Chương 620, cây ổ tiếng lòng cùng một đêm. Người mới vào bầy. Nam Cảng cầu toàn đặt, biệt thự ngoài mấy cây số, có một cái hồ. Vân cùng cây ổ ngồi chung tại bờ hồ nhìn sao. Khác biệt duy nhất chính là, Vân nhìn chính là trời lên ánh sao sáng, cây ổ nhìn đến nhưng là trong hồ phản chiếu ra ánh sao. Một lát sau, Vân nhẹ nhàng nói với nàng, trong nước sao chẳng qua là hư ảo, cần gì phải nhìn lâu như vậy á. Cây ổ khẽ nâng đầu lên. Nhìn lấy khắp trời đầy sao, hơi ói thở một hơi, có chút phiền muộn nói, có lúc, cũng chỉ có thể đem thứ hư ảo làm thành thật. Nghe được tổ loại này ý có hàm ý, vẫn trong lòng cười khổ. Theo lý thuyết, cây ô hẳn là chẳng qua là bề ngoài biến thành thiếu nữ, nội tâm cũng còn là nữ vương bá đạo a, nhưng là thế nào thoáng cái liền từ hùng bá vũ trụ thần thánh cây ô, biến thành như vậy cái đa sầu đa cảm cô học trò nhỏ à, dường như phát giác cái gì không đúng. Cây ô ngẩng đầu nhìn ẩn. Trên mặt toát ra một tia hối hận chi sắc, có chút ngượng ngùng nói, ta không phải cố ý quét ngươi hương thịnh, chẳng qua là vừa nghĩ tới sau đó cũng đã không thể nhìn thấy ngươi, trong lòng cũng rất không thoải mái. Hơn nữa còn có con bịt đó vừa nhắc tới bịt cái từ này, trong mắt cậu lại lộ ra hung quang, trong lòng tràn đầy bực bội. Tại sao nàng thân là nữ vương không thể độc chiếm người đàn ông này, thậm chí còn phải tự mình rời đi, mà con bịt đáng hận đó lại có thể ở lại bên người hắn? Nhìn thấy cậu cái bộ dáng này, vẫn ngược lại yên lòng, hướng về phía nàng ôn nhu nói, chẳng qua là ngươi muốn trở về mà thôi, làm sao ngươi làm cho hình như là sinh ly tử biệt một dạng, sau đó ta có rảnh rồi, một dạng cũng có thể đến thiên sứ chi thành đi tìm ngươi à. Cậu lắc đầu bất đắc dĩ, không có đơn giản như vậy. Nàng có chút ngây ngốc nhìn lấy tinh không, dùng tương tự với tự lầm bầm giọng điệu nói, kể từ năm đó đuổi hoa diệp sau, ta hy vọng ở bên trong thiên sứ liền càng ngày càng cao. Tại ta chung kết tam vương thời đại, trở thành thần thánh cây ổ sau càng là như vậy. Nhắc tới thần thánh cây ổ cái từ này, cây ổ giọng nói vô cùng vì lãnh đạm, tựa hồ là đang giảng một người khác. Nghe được còn đều hơi kinh ngạc. Chỉ nghe nàng tiếp tục dùng một loại lạnh yên tĩnh đến làm người sợ run ngữ điệu tiếp tục nói, chính ta cũng biết. Đếm không hết thiên sứ đều coi ta là thành thần linh một dạng quy lệ. Ha ha ha, thần thật là buồn cười. Nói cho cùng, chúng ta trong vũ trụ thần cũng bất quá là một loại mạnh hơn một chút, sống được lâu một chút sinh mạng mà thôi. Tây ấu nghiêng đầu qua nhìn lấy vẩn khoẻ miệng, lộ ra một tia tràn đầy châm chọc cười nhạo. Tại thời đại hoa diệp, thiên sứ tại trong vũ trụ cũng không có danh tiếng tốt cái gì, hắn vì chính mình cùng cái khác lên trực tưởng vị nam tính thiên sứ hưởng thụ, mệnh lệnh bộ hạ đánh đông dẹp tây. Chinh phục cướp đoạt đếm không hết tinh hệ, nhưng là cái này là không đúng. Cái ổ nói như đinh chém sát, nếu như cường giả đều đi khi dễ người yếu, như vậy người yếu sẽ đi khi dễ yếu hơn, vũ trụ liền sẽ trở nên hỏng bét. Vì để tránh cho loại tình huống này, chính nghĩa trật tự của ta là tuyệt đối cần thiết đấy. Nhưng là nói tới chỗ này, trong giọng nói của cái ổ lại thêm vẻ khổ sở, lương băng vô hạn sinh mạng tự do đọa lạc lý luận, theo một ý nghĩa nào đó thật sự có một chút đạo lý. Dùng sự sống vĩnh hằng lặp lại làm một chuyện thật sự là quá khó khăn. Nếu như chỉ có ta một cái con thôi, muốn cho tất cả thiên sứ, không chỉ đều có thể tuân thủ, còn muốn đi bảo vệ chính nghĩa trật tự, độ khó thật sự rất cao. Nghe đến đó, vẫn cũng minh bạch. Hắn ngưng mắt nhìn ánh mắt của cây ổ, chậm rãi nói, cho nên ngươi liền đem mình đóng gói thành một cái chân chính trên ý nghĩa thần, dùng cái khác thiên sứ đối với cá nhân của ngươi sùng bái tới bảo vệ sự thống trị của ngươi không đúng. Là chính nghĩa trật tự. Cậu không có trực tiếp trả lời cái vấn đề này, chẳng qua là thở thật dài một cái, có lúc ta thật sự rất mệt mỏi, thậm chí suy nghĩ đem hết thể đều hất ra, cái gì cũng không quản. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra ý cười, không nói ra được sợ ngươi không tin, ban đầu ngươi đem ta theo không gian siêu trọng lực đó thả ra, còn tuyên bố sẽ không cưỡng bách ta, ta thật sự có một chút cao hứng. Còn cảm thấy nha rốt cuộc có thể ở nơi này dị thế giới nghỉ ngơi một hồi. Vẫn tràn đầy thương tiếc an ủi khuôn mẫu một cái ổ nhu thuận tóc dài màu vàng kim. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể khẳng định, tại sao cái ổ mặc dù nắm giữ gần như vô hạn sinh mạng, nhưng vẫn là sẽ già rồi, nàng tâm quá mệt mỏi. Vẫn rất có hứng thú hỏi, a cho nên, ngươi là lo lắng nếu như ta xuất hiện tại thiên sứ chi thành, sau đó cùng với ngươi ở chung một chỗ. Sẽ ảnh hưởng đến ngươi tại cái khác thiên sứ trong lòng địa vị, cũng cuối cùng để cho hình tượng của ngươi sụp đổ. Cái ổ cúi đầu, không lời chống đỡ. N hừ, nữ nhân chính là nữ nhân. Nghe thấy vẩn cái này có chút mạo phạm mà nói, cái ổ có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy nụ cười trên mặt vẩn thu liễm, ngưng mắt nhìn nàng nói, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, căn bản cũng không cần xem xét quá nhiều, hắn chậm rãi đưa tay ra, trên không trung nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên, phát ra ba một tiếng, sau đó hời hợt nói, sức mạnh của ta bây giờ đã đủ để phá hủy tinh cầu, mà không lâu sau, ta thậm chí có thể dùng một cái búng tay viết lại toàn bộ vũ trụ. Ẩn đưa tay ra, ôn nhu tại trên đầu cậu an ủi khuôn mẫu lên, đồng thời nói, ngươi ngày mai yên tâm trở về, chờ ta có rảnh rỗi, liền đến giúp ngươi nhất thống thần hà vũ trụ, đến lúc đó ngươi chính là toàn bộ vũ trụ nữ vương, lời của ngươi nói chính là pháp luật, ai dám không phục, ngươi liền giết hai phốc suy, chuyện này đây cũng không phải là trật tự mà là đọa lạc nông. Tây Âu nghe được một cái bật cười, nhưng là biểu tình trên mặt nàng rốt cuộc cũng lỏng lẻo xuống, chậm rãi đem đầu đặt ở trên bả vai của Vân, một bộ đem hết thảy đều giao phó cho bộ dáng của hắn. Lúc này, Vân cảm nhận được Tây Âu nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, đang chuẩn bị làm chút cái gì. Đồng nhiên, chính Tây Âu chủ động tiến lên đón, thoáng cái mổ vào Vân ngoài miệng. Thấy Tây Âu mặt đẹp đỏ bừng, hai mắt ánh mắt thủy nhuận, tiểu thân đều nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng đã động tình. Vẩn cũng không do dự, một cái đưa nàng ép ở phía dưới. Sáng sớm ngày thứ hai, vẩn một người nằm ở trên sân cỏ bờ hồ. Mới vừa rồi, hắn đã đem cậu đưa về thần hà vũ trụ. Dường như trong lòng có chút không vắng vẻ, vẩn đang suy tư ngày sau cử động. Đồng nhiên, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Ừ, đây là lại có người mới vào bầy rồi hả?